Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 973. Đây là bệnh. Đến chị, sợ Thải Thanh không tin dường như, nàng còn bay nhanh bồi thêm một câu. Liền tính là kia cung tiểu thư cũng so không được ngươi hảo. Thải Thanh động tác một đốn. Tiện đà bật cười, ngươi đây là trợn tròn mắt nói dối đâu. Cung cô nương mỹ mạo phóng nhãn to như vậy lãnh thổ quốc gia đều là tuyệt đỉnh. Có thể cùng chi nhất so, nàng giống như nhớ tới cái gì. Tiện đà chỉ cười không nói. Chỉ lắc đầu, trên tay chậm rãi xoa cục bột. Lâm Tuyết có chút nóng nảy. Nhưng là trong mắt vừa truyền. Tỷ, tỷ, kia một lung bánh bao hảo. Người mau đưa ra đi thôi, không phải ngươi đưa ra đi sao ai. Ta không thoải mái. Ta không tiễn, tỷ, người đưa đi. Thải Thanh đối với nàng kỹ xảo rõ ràng. Đó là nhẹ nhàng hô hấp hạ. Sâu kín nhìn Lâm Tuyết, Lâm Tuyết xấu hổ. Chỉ phải nắm lỗ tai. Lẩm bẩm nói, ta liền cảm thấy Quân ca ca là trên đời này đệ nhị tốt nam tử. Cùng tỷ tỷ là rất xứng đôi. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Tỷ tỷ làm gì cách nàng xa xa, đệ nhất tốt nam tử tự nhiên là nàng ca ca. Thải Thanh nhìn nửa ngày, ngón tay ở Lâm Tuyết trên má nhẹ nhéo nhéo. Ta như bây giờ thực hảo, không cần thay đổi. Hơn nữa, nàng vừa mới nói, bên ngoài truyền đến một tiếng, ta thử qua, người nói ta có biết hay không. Cùng ta đãi một phòng một chiếc giường. Nàng lăng là không phản ứng. Người nói nàng hư không giả. Bị hắc đến vẻ mặt huyết đại ly chỉ có thể chịu đựng bạch xương kia vạn phần đồng tình ánh mắt. Cúi đầu yên lặng uống trà, giống như chúng ta nghe được cái gì không nên nghe được sự tình sâu. Kín lạnh lạnh, kia điển hình ba phần ôn nhu, ba phần tố nhã, ba phần chi tâm cùng một phân phúc hắc cường điệu. Bạch Cẩm đứng ở rào tre bên ngoài. Thanh nhã mà đứng, bạch y lịch sự tao nhã. Khóe miệng kẹp một sợi cười như không cười cười. Mà bên cạnh hai người, một cái bạch y cầm. Trên eo kiếm, bạch ngọc mặt, nguyệt trung nhân, một cái thanh y u. Nhẹ hợp lại tay áo. Tóc đen lụa, thiển trông lại, danh kiếm. Hợp lại một này hai người tới. Đại ly đầu tiên là vui mừng. Tiếp theo bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Bay nhanh nhìn về phía hợp lại một. Mà hợp lại một ánh mắt cùng nàng một đôi. Tiếp theo tự nhiên mà vậy một phiêu. Dừng ở trong phòng bếp, giờ phút này Lâm Tuyết cùng Thải Thanh chính bưng một lung bánh bao ra. Tới, chợt vừa thấy đến Thải Thanh. Bạch Cẩm ba người phản ứng đều thực bình thường. Dường như căn bản không thèm để ý dường như, Bạch Xương có chút thổn thức. Nima, hiện tại người trẻ tuổi đều trường như vậy đẹp. Nhưng là cố tình trường như vậy đẹp người. Cố tình này khí độ, này khí chất. Thuần túy đến làm người trầm luân, đương nhiên. Bạch Xương hóa trang tử phong nhìn đến hợp lại một thời điểm. Biểu tình hơi quái dị chút, liếc nhau. Ánh mắt cổ quái, ba người vào. Bạch Cẩm nhìn nhìn cung tàng huyết. Cung tàng huyết, người chừng nào thì như vậy yếu đi. Mỗi ngày ốm yếu như cẩu ít nói nhảm. Giải dược, Bạch Cẩm mỉm cười. Từ tay áo gian ra nhỏ dài tế tay. Đem một cái đan dược đưa cho cung tàng huyết, bánh bao phong về điểm này kỹ xảo căn bản là lộng. Không được cung tàng huyết, nữ nhân này là cố ý trang suy yếu đi, cung tàng huyết trực tiếp ăn đan dược. Lại lạnh lùng liếc bánh bao phong, bánh bao hong gió cười một cái. Sau đó tiến đến hợp lại một ba người trước mặt ta nói ba vị khách nhân. Các ngươi này một sao sao đến tới chúng ta trốn đào nguyên. Nhưng hỏi qua chúng ta này đó bản thổ cư dân nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Các ngươi này là lướt vách tường còn không phải là làm người xem sao? Bằng không các ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì muốn tới, Bạch Cẩm như vậy mỉm cười. Lại làm đại ly bỗng nhiên hoàn hồn tới, đối nga. Còn có là lướt châu. Ta thiếu chút nữa quên cái này, nàng sờ sờ cằm. Nhìn về phía hợp lại một. Theo lý thuyết các ngươi nếu biết nơi này là trốn đào nguyên, như thế nào không đi là lướt vách tường bên kia đâu? Nếu là còn hội hợp, lý nên cũng là qua bên kia a. Như thế nào tới nơi này tìm chúng ta? Nàng nhìn chằm chằm hợp lại một. Hình như có thử tìm các ngươi. Ta chân tướng nói cho các ngươi. chúng ta chỉ là đi ngang qua, Bạch Cẩm nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải cảm giác được ngươi long uy, chúng ta nơi nào sẽ đến nơi này? Đúng không? Hợp lại một, Hợp lại vừa thấy nàng liếc mắt một cái. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là xoa mở lời đề. Cô nương, có nhưng rửa mặt chải đầu địa phương sao? Có, bên này thỉnh, Thải Thanh nhàn nhạt nói. Một bên dẫn Hợp lại vừa vào nội phòng, ở đây người sắc mặt khác nhau. Đại Ly còn lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Danh Kiếm từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện, nội phòng. Hợp lại vừa vào thau tắm rửa mặt chải đầu vừa lật. Sau đó thay đổi một thân quần áo. Một lát sau mở ra cửa phòng. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến ngồi ở cầu thang thượng Đại Ly. Bóng dáng cung giả, tựa hồ dùng một cây nhánh cây trên mặt đất hoa cái gì. Bóng dáng có chút cô đơn, đi qua đi. Đi đến bên người, nhìn xuống, ngươi là ở thử ta đối với ngươi dung nhẫn tính. Thế nhưng ở ngoài cửa đãi lâu như vậy, bất luận cái gì một nữ tử đều chịu đựng không được chính mình. Ở tắm rửa thời điểm, ngoài cửa có cái nam nhân đang nghe, Đại Ly không ngẩng đầu. Chỉ nhẹ giọng nói, Hợp lại một, tên của ngươi là cái nào long, cái nào y, nhẹ Hợp lại một ống tay áo, Hợp lại một nhàn nhạt nói. Đôi mắt lại là ảnh ngược Đại Ly trong tay kia căn nhánh cây trên mặt đất bùn đất phía trên vẽ ra. Tự, Hợp lại là hai người kia. Ân, đúng không? Ta còn tưởng rằng là này hai chữ đâu, trên mặt đất nhiều mặt khác hai chữ, long y. Như vậy rõ ràng manh mối các ngươi thế nhưng không phát hiện. Bất quá còn tính hảo đoán. Giống như các ngươi đều quên mất. Ta là câu đố tiểu vương tử tới. Cái gì câu đố đối ta mà nói đều là đơn giản, Hợp lại trầm xuống mặc. Đại Ly lại là đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, quay đầu chiều nàng cười cười. Đã nói qua một lần nói ta sẽ không lại nói, nhưng là lòng ta nhớ kỹ, sẽ không quên, nói xong. Nàng vươn tay ở Hợp lại một trên vai vỗ nhẹ hạ, xoay người đi rồi, đã nói qua nói. Cảm ơn, thực xin lỗi. Hợp lại vừa nhớ tới phía trước ở là lướt trên thuyền sinh tử một khắc đối thoại. Ánh mắt nặng nề, nửa ngày, cười khẽ hạ, xoay người rời đi nơi này, cung tàng huyết là căn bản không nghĩ ở cái này địa phương ở lâu. Không có biện pháp, kia bánh bao phong quá cách ứng nàng. Thế nhưng tưởng hôm nay liền làm hôn lễ, cung tàng huyết đều không cần đề. Danh Kiếm liền cầm trên eo kiếm. Yên lặng không tiếng động đến nhìn chằm chằm bánh bao phong, kết quả thằng nhãi này liền một cái. Phản ứng nha, người so với kia quân tiểu tử khá hơn nhiều. Người có phải hay không cũng thích nhà của chúng ta Thải Thanh A kia cùng nhau hảo cùng nhau ngươi. Muội A, kết quả không một hồi. Trước mắt tình huống liền biến thành màu đỏ tím, bánh bao phong ngăn ở phía trước. Lăng là túm Bạch Xương cùng nhau. Không cho Đại Ly đám người đi rồi, kia thổ phỉ bộ dáng cũng là chuyên nghiệp cực kỳ, rằng co. Trung, Thải Thanh xuất hiện. Chiều bánh bao phong nhẹ nhàng thở dài. Nghĩa phụ kia một tiếng thở dài. Bao hàm rất nhiều. Mỏi mệt, không muốn, dịu dàng, cảm kích, vẫn là bánh bao phong trên mặt dữ tợn rung động hạ. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông dao nhỏ. Sâu kín nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Kết quả lại là sửng sốt, bởi vì Đại Ly chiều hắn chớp hạ đôi mắt ngạch. Bánh bao phong bỗng nhiên liền lưu loát buông dao nhỏ, cười, hành, các ngươi đi thôi, đi lả lướt vách tường bên kia, ta mang các ngươi qua đi, đây là một giây đồng hồ chuyển biến nha. Bạch Xương trắng bánh bao phong liếc mắt một cái, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói đây là bọn họ địa bàn, luận thực lực. Nhưng thật là đem những người này toàn bộ lưu lại. Nhưng là không thể không suy xét mấy người này thân phận. May mắn bánh bao phong không có hôn đầu, chỉ là đáng tiếc vị kia Thải Thanh, nghĩ đến cũng là trải. Qua khúc chiết quá, nếu không không như vậy tâm tính, bánh bao phong cùng Bạch Xương hai người dẫn đường. Đại Ly những người này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tỉnh lại chọc giận bánh bao phong. Chỉ là đi thời điểm. Đại Ly quay đầu nhìn về phía Thải Thanh, nàng đứng ở trong viện, ở dưới cây hoa đào, Hợp lại một ở phía sau. Tựa hồ là cùng nàng nói gì đó lời nói, như Đại Ly phía trước suy nghĩ. tới rồi trốn đào nguyên rất nhiều người đích xác có thể thực mau biết được cái này địa phương là trốn đào nguyên. Nếu là trốn đào nguyên, nếu lần này lữ đồ quỹ đạo bẻ chính, bọn họ tự nhiên đến đi là lướt vách tường. Chắc hẳn phải vậy, những người khác cũng sẽ đi là lướt vách tường. Dọc theo đường đi Đại Ly cũng gặp gỡ hảo chút trốn đào nguyên bản thổ ẩn sĩ nhóm. Chợt vừa thấy cùng hương dã thôn đầu phụ nữ nông phu không sai biệt lắm. Có còn ở canh tác hoặc là bón phân, nhưng là ngươi nếu xem thường bọn họ. Ha ha, Đại Ly những người này cũng không dám thác đại. Đặc biệt là Đại Ly cùng danh kiếm, là triệt triệt để tiểu bối. Tự nhiên đến duy trì lễ phép, cũng may các nàng xưa nay không tự đại. Đối với này đó bộ dáng bình thường người cũng có thể thành tâm. Làm này đó giả heo ăn thịt hổ các cao thủ xem đến thập phần vừa ý. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên còn hỏi, các ngươi đây là đi là lướt vách tường đâu? Là nha, vừa vặn tốt nhiều người đều đi lạc. Các ngươi mau qua đi đi. Được rồi, các ngươi tới hay không a? Cùng nhau nhìn xem náo nhiệt đi a. Bạch xương hóa trang tử phong thuộc về cái loại này một giây là có thể cùng những người khác tán gẫu lên người. Không một hồi liền đem hảo chút khiêng cái quốc người cấp câu dẫn lại đây, sau đó dọc theo đường đi. Này đó cao thủ trưởng bối đều sẽ đối nàng cùng danh kiếm cho đánh giá như vậy, này hai cái tiểu tử. Thật tuấn lạc, so nữ hài tử còn xinh đẹp nhưng đón dâu. Nhưng xuất giá, ta có cái nữ nhi loại, bất quá bởi vì danh kiếm người này khí chất quá lãnh, quá thanh hoa tuyệt tục. Này đó các trưởng bối liếc mắt một cái liền xem thấu người này bản chất. Thầm cảm thấy chính mình kia nữ nhi cháu gái chất nữ phá được này băng sơn cao lãnh chi hoa khả. Năng tính quá thấp, cho nên mục tiêu vừa chuyển. Dừng ở bề ngoài đồng dạng không kém, nhưng là cười đến hòa khí ngoan ngoãn quân công tử trên người, mỗi khi lúc này. Bạch xương liền chủ động thay thế ly giải vây, thống nhất dùng một cái lý do. Nàng hư. Hư, hư, các ngươi đừng đạp hư các ngươi nữ nhi cháu gái, thật sự. Còn tuổi nhỏ như thế nào, đây là bệnh a. Đến chị, như thế nào không chị? Thật đáng thương. Nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch, những người này giọng cái kia đại nha. Lại thích một cái lôi kéo một cái xuyến môn nói chuyện phiếm, sau đó ở tới là lướt vách tường phía. Trước, Đại Ly đánh giá hơn phân nửa cái trốn đào nguyên đều biết nàng hư, này một đường. Cùng đại mỹ nhân, bạch cẩm cô nương vẫn là hợp lại một cô nương đều cười đến hết sức ấm áp. Bao đại nhân khóe miệng đều phải liệt đi lên, là lướt vách tường. Ngay ngắn ngọc bích, đứng lặng ở trốn đào nguyên phía đông đào hoa khê ngọn nguồn. Này ngọc bích rất lớn, biên chiều dài 100 mét, khảm nhập như lưỡi đao thanh sơn một mặt phía trên. Ngọc bích nhan sắc cũng không đơn thuần, 7 màu sặc sỡ. Thượng có xinh đẹp bất quy tắc điêu văn, hoặc là cổ xưa văn tự, hoặc là hoa văn cùng thú loại đồ án, hoặc là viễn cổ thần tướng. Tóm lại là thập phần phức tạp bản vẽ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.